Có anh bên em, chương 27, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé Kỳ đang ngồi chơi trong phòng, hôm nay dì Cúc đi về quê nên chỉ có một mình Hoài An nấu cơm. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Kỳ liền chạy vội ra, mừng rỡ ôm chầm lấy Huy. Bố, anh cúi xuống thơm vào má cậu bé. Mẹ con đâu rồi? Mẹ đang nấu ăn bố à? Minh Huy đi vào bếp ôm nhẹ lấy eo An An. Em làm nhiều món thế. Cô nhìn anh mỉm cười. Anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Hôm nay à, ngày gì vậy? Nụ cười trên môi An vụt tắt, cô khẽ thở dài, thầm tự an ủi, công việc của An nhớ rất nhiều. Hôm nay là ngày bao nhiêu chắc cả chẳng nhớ nữa là danh nhật mình, thôi anh mang đồ ăn để ra bàn giúp em đi. An An ngồi cạnh Minh Huy, thỉnh thoảng cô lại lén nhìn anh, Huy vẫn tập trung, ăn cơm mà chẳng để ý gì đến cô. Minh Huy, anh cố nhớ thử xem hôm nay là ngày gì thì em nói luôn đi, anh bận lắm, làm sao mà nhớ hết được. Huy nhăn mặt, An ấm ức đặt bát xuống rồi bỏ vào phòng. Anh ấy nổi cáo sao, người tức giận phải là mình mới đúng. Bỗng cô giật mình bởi tiếng gọi của Minh Kỳ. Mẹ ơi, ra đây nhanh lên. Hoài An mở cửa phòng đi ra. Cô thực sự bất ngờ khi nhìn thấy rất nhiều bóng bay xung quanh nhà. Huy bê bánh gato, mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật mẹ của Kỳ Kỳ. Con muốn bố tặng mẹ một bó hoa to thật to, nhưng bố bảo mẹ đã có bông hoa to nhất là bố rồi. Minh Kỳ ngước lên nói với An An, Hoài An bật cười mà nước mắt cứ tuôn rơi, cô vòng tay ôm chặt lấy Huy, em tưởng anh quên rồi, anh vỗ nhẹ vào lưng cô, đừng khóc sẽ ướt hết áo anh đấy, sao anh bảo bận nên không nhớ cơ mà, ở anh bận cả ngày bận nhớ em, An An tùm tìm cười, anh biết nói những lời này từ khi nào thế, hình như là từ khi anh yêu em đấy, bố, Minh Kỳ lên tiếng, thông báo, về sự có mặt của mình, à đúng rồi, Huy nhấc bổng con lên. Chúng ta ra ăn bánh thôi. Minh Huy đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị đi về thì chợt nhìn thấy hai voucher tại nhà hàng 5 sao mà hôm trước anh được tặng. Vừa đi ra thang máy, Huy vừa lấy điện thoại gọi cho vợ. Alo, đầu dây bên kia nhấc máy. An An, hôm nay em không cần nấu cơm đâu. 15 nữa anh sẽ về đưa em đi ăn. Bây giờ chưa đi được, em không có ở nhà. Thế em đi đâu? Minh Huy ngạc nhiên, em đang ở bệnh viện. Cái gì, sao lại phải đến viện? Viện nào, anh hốt hoảng hỏi liên tục, bệnh viện X nhưng em không sao. Không sao cái gì mà không sao? Huy ngắt lời, ở yên đấy anh sẽ đến ngay. Anh dập máy rồi chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Một lát sau, Minh Huy đã có mặt tại bệnh viện. Em đang ở đâu? Anh hét lớn vào điện thoại. Em đang ở đại sảnh bệnh viện. Hoài An bình tĩnh trả lời. Đại sảnh nào, anh cũng đang ở đấy sao không thấy em? Em đang ở phía sau anh đấy. Huy quay đầu lại rồi chạy thẳng tới chỗ An An đang ngồi. Anh nắm chặt hai vai An, nhìn một lượt từ đầu đến chân cô. Đâu, đâu, em bị thương ở đâu? Hoài An bật cười, em bảo em bị thương lúc nào chứ? Chị Lê Hoài An, người y tá gọi, cô định ra lấy hồ sơ bệnh án nhưng chưa kịp đi thì Huy đã giằng lấy hồ sơ từ tay người y tá. Siêu âm, sao lại phải siêu âm? Em bị đau dạ dày à? Minh Huy, anh nói linh tinh cái gì thế? An vừa giận vừa buồn cười. Cái anh này, vợ có thai lần hai rồi mà cứ ngơ ngác chẳng biết gì. Cô y tá cười, sao cơ, anh hỏi lại, Hoài An kéo tay Minh Huy, đi ra ngoài đã, anh làm em xấu hổ quá đi mất. Vừa ra tới cửa, Huy đột ngột đứng lại, có thật không, An An không nhịn nổi cười, khẽ gật đầu, em bé được gần 3 tháng rồi, anh kéo cô ôm trọn vào lòng, mắt ánh lên niềm vui. Không ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại sắp có một đứa trẻ nữa tranh giành em với anh rồi. Sao bố mẹ về muộn thế, con chờ hai người từ nãy. Kỳ xị mặt, Kỳ Kỳ, bố có tin vui cho con đây, vì con rất nghe lời nên sắp được, thăng chức, thành anh cả rồi đấy, thật ạ, Minh Kỳ hớn hở, Huy chạm nhẹ vào bụng Hoài An, em bé đang dần lớn lên ở đây, có thể sẽ phải chờ hơi lâu, nhưng trước khi làm anh, đây chính là thử thách rèn luyện tính kiên nhẫn cho con. Kiên nhẫn như lúc con chờ bố về phải không? Bố yên tâm con đợi được mà, Minh Huy xoa đầu cậu con trai bé nhỏ, ừ, bố biết Minh Kỳ rất giỏi mà. Bố sẽ không để con phải chờ thêm lần nào nữa đâu. 10:30 PM, sau khi hoàn thành hết số hợp đồng cần ký, Huy mới về phòng ngủ. Anh cẩn thận nằm xuống giường, cố không gây ra tiếng động nào. Anh xong việc rồi à, An khẽ hỏi. Em chưa ngủ sao, em đợi anh đấy. Cô mỉm cười gối đầu lên tay Huy. Anh hôn nhẹ lên tóc An An. Lần sau cứ ngủ trước đi. Từ giờ em chỉ cần nghỉ ngơi thôi, việc nhà cứ để anh và dì Cúc làm được rồi. An lắc đầu, thôi, ngồi không em buồn lắm, cứ để em làm đi. Hơn nữa lúc mang thai Minh Kỳ, em còn làm nhiều hơn cũng đâu có sao. Lúc ấy em đã vất vả quá nhiều rồi, bây giờ anh phải bắt em nghỉ bù, hiểu chưa? Nhưng, không nói nữa, Huy nghiêm giọng, anh quyết rồi đấy. An An ôm lấy cánh tay Huy, kệ anh, em đi ngủ đây. 5 tháng sau, bụng Hoài An ngày một lớn dần, bước chân của cô cũng nặng nề hơn. Cô nhóc này chắc chắn là lớn hơn anh Minh Kỳ hồi bé. Suốt ngày được tẩm bổ, không lớn mới là lạ. Dì Cúc, dì đi mua hộ cháu túi bỉm cho trẻ sơ sinh được không? Ừ, bây giờ tôi cũng đang định đi ra siêu thị, để tôi mua luôn cho. Cảm ơn dì, 2 tuần nữa là sinh rồi nhỉ? Vâng, An An áp tay lên bụng mình, cô cảm nhận được còn có một nhịp tim nữa đang đập dù rất khẽ. Thôi tôi đi đây, nói rồi dì cầm chiếc ví đi ra ngoài. An vào phòng đan tiếp chiếc áo len cho em bé trong bụng. Chiếc áo cho Kỳ Kỳ đã đan xong từ hôm qua. Cô bất giác mỉm cười khi nghĩ tới hình ảnh 2 thiên thần của mình mặc những chiếc áo do chính tay mẹ đan. Chiếc áo len trên tay cô rơi xuống. Một cơn đau dữ dội chợt ập đến, Hoài An cắn răng ôm lấy bụng. Cô nhóc, không phải con đang đòi ra đấy chứ? Trán An ướt đẫm mồ hôi. Cô gắng sức với lấy chiếc điện thoại trên bàn ấn số 1 gọi cho Minh Huy. Không liên lạc được, An An gọi hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không ai nhấc máy. Minh Huy, nghe máy đi mà, cơn đau vẫn không có dấu hiệu suy giảm, An cố thở đều lấy lại bình tĩnh gọi xe cấp cứu. Từ phòng họp đi ra, Minh Huy mở nguồn điện thoại, 14 cuộc gọi lỡ và một tin nhắn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội mở tin nhắn. Em sắp sinh rồi, chẳng kịp nghĩ gì, Huy lao vội ra xe, vừa đi vừa gọi lại cho Hoài An. Alo, dì Cúc nghe máy, sao dì lại nghe, thế vợ tôi đâu, Huy gào lên, cậu cứ bình tĩnh, tôi đang đưa cô ấy đến viện. Cũng may tôi về sớm, đúng lúc xe cấp cứu vừa tới. Được rồi tôi tới ngay, Huy tắt máy rồi chuyển hướng tới bệnh viện, dì Cúc, An An đâu, Huy thở không ra hơi, chạy tới chỗ dì Cúc, cô An vừa vào phòng sinh rồi, cậu ngồi đây chờ một lát đi, Minh Huy ngồi xuống ghế mà lòng nóng như lửa đốt, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi dì Cúc. Sao lâu thế, dì có chắc chắn là vợ tôi không sao không? Cậu đừng có mà nói gở, cô ấy đang sinh thì phải lâu chứ. Anh lo lắng không yên, đành chạy ra hỏi người bảo vệ trước cửa phòng sinh. Vợ tôi sắp xong chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ anh đẻ thì làm sao tôi biết được? Sao các người chẳng biết cái gì thế hả? Huy gắt lên, tránh ra, tôi phải vào xem cô ấy có sao không? Anh định đẩy cửa xông vào, cũng may 2 người bảo vệ kịp ngăn lại. Đúng lúc này tiếng khóc chào đời của đứa bé cất lên. Minh Huy mừng rơi nước mắt thầm cảm ơn đất trời đã cho vợ anh được. Mẹ tròn con vuông, Huy đón lấy con từ tay cô y tá. Con làm bố lo lắm đấy cô nhóc. Minh Huy đưa con cho dì Cúc rồi đi tới chỗ Hoài An. Anh nắm chặt lấy tay cô. An An, em có đau lắm không? Tất nhiên là có rồi. Lúc đấy em rất sợ anh biết không? Sao anh không nghe máy hả? Thế là cả 2 lần sinh em đều phải tự gọi xe cấp cứu cho chính mình đấy. Cô chút hết tức giận vào Huy rồi òa khóc, Minh Huy lúng túng không biết làm gì, đành kéo cô vào lòng. Ừ, anh biết rồi, tất cả đều là lỗi của anh, từ lần sau anh sẽ không bao giờ tắt điện thoại trong lúc họp nữa. Nín đi, anh bế con ra đây nhé. Hoài An lau nước mắt nhìn Huy cẩn thận bế đứa bé mũm mĩm có đôi mắt long lanh trên tay. Em nhìn con cười này, Huy mừng rỡ khoe, An An gật đầu, nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con. Mẹ ơi, Minh Kỳ lon ton chạy tới chỗ bố mẹ, ai đưa con tới thế? An ngạc nhiên, là chú Lâm ạ, vậy à con mau lại đây nhìn em bé này. Kỳ đi tới nhìn em bé trên tay bố tròn mắt ngạc nhiên. Vô, em bé là người da giỏ. Không phải đâu con, em bé nào mới sinh cũng như thế đấy. Huy nói, à Kỳ Kỳ gật đầu, thì ra em bé nào mới sinh cũng là người da đỏ. Minh Huy bật cười, véo nhẹ mũi bé Kỳ. Đúng là chỉ có mẹ con mới dạy được con. Cậu bé thấy bố cười cũng cười theo. Hoài An nhìn gia đình nhỏ bé của mình, không giấu được nụ cười mãn nguyện. Đông đến nỗi nhưng ngầm chẳng thấy lạnh gì cả, bởi vì âm biết chẳng, mùa đông này, đã cô anh bên nằm. Hết chuyện rồi, khi nào có chuyện mới mình sẽ thông báo mọi người nha. Vài lời, tâm sự tuổi hồng, với các tình yêu đã đọc truyện của tôi, 2... Một chuyện của Sam sẽ không bao giờ đến 40 chép vì căn bản là S không đủ kiên nhẫn để viết vi. 2 chỉ là chuyện ngắn thôi, nên mỗi chép thường không dài, mong các bạn đừng trách và so sánh với chuyện ngôn tình. .3 Tình tiết chuyện có thể hơi nhanh vì S rất hay sốt ruột, không thích chờ đợi. .4 Nhiều khi không ra chép đúng thời hạn vì S bận hoặc lười. .. Nhưng chỉ cần rảnh là S sẽ viết mà. Năm cuối cùng là lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ chuyện của S, đặc biệt là những bạn gần 12 giờ đêm mà vẫn vào bóc tem, vi. Chân thành cảm ơn, 2. Cách chương.